bởi vì sự xuất hiện của hoa mỹ nhân sao? Thì ca cho tới bây giờ cũng không để ý mấy vấn đề này à? Chính xác, nếu Hỉ ca chưa từng nhìn thấy một màn kia, cô bất quá chỉ có chút không thoải mái ở trong lòng thôi. Sẽ không quá mức để ý, đáng tiếc, có một số việc đã trùng hợp bị cô nhìn thấy. Hỉ ca làm sao vậy, Mặc Phi chọt chọt Tư Văn đang đứng bên cạnh. Nhỏ giọng hỏi, đồng thời trộm liếc Thất Tử một cái, âm thầm nghĩ, khẳng định liên quan đến lão đại rồi. Cô ấy tựa hồ chuẩn bị tuyệt giao với lão đại. Tư Văn là người lý trí. Hắn nhíu mày, Hỉ ca không phải là người như vậy. Cô làm gì đều có lý do, có thể khiến cho cô đưa ra một quyết định như thế. Tuyệt đối đã xảy ra chuyện gì mà bọn hắn không biết. Cô ấy là Hỉ ca sao? Nhìn chỉ có chút thanh tú mà thôi, hoa mỹ nhân nghiêng đầu nhìn Thất Tử. Cười nói, Thất Tử từ nãy đến giờ đều không mở miệng nói chuyện. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phương hướng Hỉ ca vừa biến mất. Mày nhíu chặt, lão đại, Cát Tường e hèm gọi một tiếng. Ta đi tìm cô ấy. Các ngươi lo chuyện đi. Kết chương.